Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 159, hố hàng tổ hai người. Vô địch, ngươi có ý tứ gì? Đinh đại ca chỗ nào đắc tội ngươi? Nếu như ngươi có cái gì lời oán giận, đều có thể nói ra. Đinh Hạo một bộ giả nhân giả nghĩa sắc mặt nói. Hừ, ngươi nhưng không có đắc tội ta. Ta chỉ bất quá nói là sự thật thôi. Ngươi xác thực không xứng với tỷ tỷ của ta. Cho nên ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Để ngươi chết sớm một chút tâm. Trần Vô Địch cười bỉ ổi nói. Bốn phía đám người cũng là một mặt kinh ngạc. Tình huống như thế nào? Cái này Đinh Hạo không phải Thiết Yến chiêu đãi Trần Vô Địch sao? Làm sao Trần Vô Địch như thế không chào đón hắn? Cái này chẳng phải là tại Trần Trụi đánh Đinh Hạo mặt sao? Đinh Hạo sắc mặt khó xử đến cực điểm, ánh mắt âm trầm, Vô Địch, không cho phép hồ nháo. Trần Giao vội vàng hướng lấy Trần Vô Địch khiển trách. Trần Vô Địch lại là cười cười, nói, tỷ, ta không có tại hồ nháo. Ta chẳng qua là muốn cho ngươi thấy rõ cái này Đinh Hạo chân diện mục thôi. Đến lúc đó ngươi liền biết cái này Đinh Hạo căn bản không xứng với ngươi. Trần Giao nghe được Trần Vô Địch thêu lông mày nhăn một chút, lập tức trầm mặc xuống. Đinh Hạo gặp Trần Giao thế mà trầm mặc xuống, trong lòng càng thêm phun lên một cỗ tức giận. Hắn tổ chức trận này yến hội mục đích không phải là vì thu hoạch được Trần Giao hào cảm à? Thế nhưng là Trần Giao lại đối với hắn bắt đầu hoài nghi. Cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy khó chịu. Trần Vô Địch đúng không? Ngươi nói Đinh Hạo sư đệ không xứng với tỷ tỷ ngươi. Ta cũng không cho rằng như vậy. Nhưng vào lúc này, Mặc Lang chiến đội đội trưởng Lâm Nham đứng ra nói. Liền cũng cảm thấy Đinh Hạo sư đệ 24 tuổi đạt tới thất tinh chiến tông cảnh giới. Tại chiến phủ bên trong vậy cũng xem như nhân vật phong vân. Lại là Đinh gia nhị thiếu gia. Hắn nếu là không xứng với, lại có ai xứng được với? Tôn Chiến đi theo phụ họa nói. Đinh Hạo là bọn hắn đồng bạn. Bọn hắn đương nhiên giúp đỡ Đinh Hạo nói chuyện. Bốn phía đám người nghe được Lâm Nham cùng Tôn Chiến đều là tán đồng gật gật đầu. Đinh Hạo thiên phú xác thực vô cùng không tầm thường. Có thể tại 24 tuổi liền đạt tới thất tinh chiến tông. Cái này tại chiến phủ bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy. Tại tăng thêm Đinh Hạo gia thất cũng tương đương hiển hách. Tại chiến phủ bên trong người theo đuổi càng là không ít. Thế nhưng là toàn bộ Thiên Phong Thành đều biết. Đinh Hạo đối Trần Giao dùng tình sâu vô cùng. Xưa nay không ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Cho nên theo bọn hắn nghĩ, cái này Đinh Hạo tuyệt đối là xứng được với Trần Giao. Đinh Hạo trên mặt cũng lộ ra một tia ngạo khí, xem ra những năm này hắn làm bộ dáng cũng không phải là làm không. Chí ít hắn chính diện hình tượng đã xâm nhập lòng người. Các ngươi không phải hỏi ta ai xứng được với tỷ ta sao? Tốt, vậy ta nói cho các ngươi biết, hắn liền có thể xứng được với tỷ ta. Trần Vô Địch chỉ vào bên cạnh Từ Niên nói. Lập tức tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào Từ Niên trên thân. Bắt đầu đánh giá chung quanh. Trần Giao nhướng mày, không rõ đệ đệ mình đến cùng muốn làm gì. Hắn kiểu nói này, chẳng phải là cố ý đem Từ Niên đẩy lên Mặc Lang chiến đội mặt đối lập. Triệu Yên Vân đứng ở trong đám người, cũng yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Một bộ nhiều hứng thú vẻ xem trò vui. Ha ha. Ta cho là ngươi sẽ nói ai. Nguyên lai chính là cái này tiểu tử. Tiểu tử này sợ là lông cũng còn không có dài đủ đi. Tôn Chiến cười ha ha nói. Hắn lập tức dẫn tới bốn phía một trận cười vang. Từng cái nhìn về phía Từ Niên ánh mắt lập tức trở nên khinh thị. Nói thật, Từ Niên thật sự là quá trẻ tuổi. Mặc dù hắn cái đầu không nhỏ. Nhưng là hắn tuổi thật vẫn như cũ chỉ có 16 tuổi. Cả người vẫn là lộ ra non nớt một điểm. Đinh Hạo trên mặt cũng lộ ra cười lạnh. hắn cũng căn bản không có đem Từ Niên để vào mắt. Một cái 16 tuổi thiếu niên có thể cho hắn mang đến cái uy hiếp gì? Tại Hạ Đinh Hạo, chiến phủ Mặc Lang chiến đội một thành viên, ta nhìn huynh đệ nhìn không quen mặt, hẳn là năm nay vừa gia nhập chiến phủ a, không biết xưng hô như thế nào. Đinh Hạo cười nhìn về phía Từ Niên mở miệng hỏi. Từ Niên mỉm cười, cái này Đinh Hạo xem ra là muốn đối hắn phát khởi thế công. Không quá sớm liền chuẩn bị sẵn sàng hắn, tự nhiên không có chút nào sợ. Từ Niên, xác thực năm nay vừa gia nhập chiến phủ. Từ Niên cười nhạt hồi đáp, sắc mặt không kiêu ngạo không tự ti. Nguyên lai hắn chính là Từ Niên. Trong đám người lập tức truyền đến một đạo kinh ngạc thanh âm. A, người biết hắn? Bên cạnh một người không hiểu hỏi. Đương nhiên nhận biết, tên của gia hỏa này khí cũng không nhỏ. Hắn là lần này học viện thi đấu hạng nhất, là lấy cửu tinh chiến giả thực lực đặc biệt tiến vào chiến phủ. Trước đó không lâu còn hoàn thành một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Được phá cách tăng lên tới nhị tinh thành viên. Nghe nói hắn còn giết Liễu Mộ Sơn. Người kia mở miệng hồi đáp. Bốn phía mọi người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này Từ Niên thế mà còn có chuyện như vậy dấu vết. Người cái này nói còn không được đầy đủ. Các người biết Hồ Long đi. Tên kia hai tay chính là bị tiểu tử này cho chém đứt. Liền ngay cả Thiên Long chiến đội tại CD thua ở hắn trên tay. Lại có một người mở miệng nói ra. Lập tức tất cả mọi người nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt liền trở nên không đồng dạng. Cái này tại thành thế nhưng là lục tinh chiến tông tam tinh thành viên. Cái này Từ Niên lúc này mới vừa mới tiến chiến phủ. Liền đánh bại tam tinh thành viên. Phần này thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Liền ngay cả Lâm Nham cùng Tôn Chiến hai người đều nhìn nhau. Từ đối phương trong mắt nhìn ra vẻ kinh ngạc. Vừa tiến vào chiến phủ không đến 2 tháng. Liền đánh bại tại thành. Thực lực này có chút nghịch thiên a. Đứng ở một bên Lữ Thành lại là ánh mắt sáng rực. Tựa như là thợ săn thấy được con mồi. Hiển nhiên Từ Niên thực lực hấp dẫn chú ý của hắn. Đương nhiên kinh ngạc nhất vẫn là Đinh Hạo. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt cái này so với hắn nhỏ hơn 8 tuổi thiếu niên. Thế mà có được như thế chiến lực. Không được, kẻ này nhất định phải diệt trừ. Nếu không chính là ta uy hiếp lớn nhất. Đinh Hạo trong lòng lẩm bẩm, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia sát ý. Lúc đầu hắn còn cảm thấy Từ Niên tuổi trẻ, không đáng lo lắng, nhưng là bây giờ nghe được liên quan tới Từ Niên sự tích. Hắn mới hiểu được thiếu niên trước mắt này thật không đơn giản. Ha ha, không nghĩ tới Từ Niên sư đệ lại lợi hại như thế. Thế mà đánh bại tại thành, thật đúng là chân nhân bất lộ tướng a. Không biết Từ Niên sư đệ có nguyện ý hay không cùng ta luận bàn một chút. Đinh Hạo cười ha ha nói, Đinh Hạo, ngươi có muốn hay không mặt, Từ Niên bất quá mới nhất tinh chiến tông, ngươi một cái thất tinh chiến tông cùng người ta khiêu chiến. Chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ sao? Trần Vô Địch phẫn nộ quát, vậy cũng không nhất định, Từ Niên sư đệ có thể đánh bại tại thành, vậy nói rõ hắn chiến lực ít nhất là lục tinh chiến tông đỉnh phong. Ta một cái vừa mới bước vào thất tinh chiến tông chi cảnh người có cái gì không thể đánh. Lại nói chúng ta là luận bàn. Cũng không phải sinh tử quyết chiến. Đinh Hạo cái sau ra mặt nói. Bốn phía mọi người đều là tán đồng gật gật đầu. Bọn hắn cũng rất muốn nhìn xem cái này Từ Niên phải chăng như là trong truyền thuyết lợi hại như. Vậy, muốn luận bàn cũng được. Không trải qua thêm một cái điều kiện. Trần Vô Địch mở miệng nói ra. Điều kiện gì? Đinh Hạo mở miệng hỏi. Các ngươi song phương nhất định phải đều đem con mắt che lên đánh. Dạng này mới có thể càng thêm công bằng. Trần Vô Địch mở miệng nói ra. Đem con mắt che lên. Bốn phía mọi người đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Yêu cầu này là có ý gì? Bất quá chỉ cần đến chiến tông chi cảnh. Trên cơ bản đều có thể nghe âm thanh mà biết vị trí. Thậm chí có người có thể thông qua bốn phía khí lưu biến hóa để phán đoán địch nhân phương vị. Tốt, điều kiện này thú vị. Ta đáp ứng, không biết Từ Niên sư để ý như thế nào. Đinh Hạo một lời đáp ứng đạo, ánh mắt lộ ra một tia cười gian. Hắn đang lo tìm không thấy lấy cớ để đối phó Từ Niên. Bây giờ Trần Vô Địch để yêu cầu này, đợi chút nữa hắn ra tay nặng, hoàn toàn có thể lấy chính mình nhìn không thấy vì lý do tiến hành từ chối. Lại nói đến hắn loại cảnh giới này, có cần hay không con mắt, khác biệt thật không phải là quá lớn. Trần Vô Địch gặp Đinh Hạo đáp ứng, trên mặt lập tức lộ ra mỉm cười. Bốn phía đám người cũng đều nhìn về phía Từ Niên, hiếu kỳ Từ Niên có thể đáp ứng hay không tỉ thí như vậy. Từ Niên mỉm cười, cái này Trần Vô Địch rõ ràng là tại hố Đinh Hạo a. Người khác có lẽ không biết hắn mở ra linh thức, nhưng là Trần Vô Địch lại rõ ràng hung ác, coi như bịt mắt đối Đinh Hạo ảnh hưởng lại nhỏ, đó cũng là có nhất định hạn chế, mà có được linh thức Từ Niên chẳng những không có nửa điểm hạn chế, ngược lại càng thêm như cá gặp nước. Tiếp theo coi như bịt mắt, hắn cũng có thể thấy được, bởi vì Thương Long chi nhãn có thể xem thấu hết thảy hư ảo, kỳ thật được liền che kín. Bất quá Từ Niên cũng không nói gì thêm. Cái này Đinh Hạo trong mắt sát ý, mặc dù có thể giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được hắn. Từ Niên tại mọi người nhìn chăm chú, chậm rãi đi ra, khẽ cười nói, Đinh sư huynh, quang luận bàn có ý gì? Không bằng chúng ta thêm chút đi tặng thưởng như thế nào? Lời này vừa nói ra, toàn trường đều là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn vốn cho là Từ Niên đáp ứng luận bàn cũng không tệ rồi, không nghĩ tới thế mà còn muốn tặng thưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.